Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, tất cả muốn giết chết ta. Diệp Sát nói, tự nhiên có ngài lý do, đoàn tàu trưởng gật gật đầu nói, bởi vì, hắn mất đi rồi xem như một tên thừa vụ trưởng bản phận, là một cá nhân không chịu cô đơn thời điểm. Cuối cùng sẽ làm ra một chút không việc, mà những chuyện này, thường thường là chí mạng, sẽ cho người mất đi tính mạng. Đoàn tàu trưởng ngón tay tại bàn ăn trên nhẹ điểm lấy, phảng phất mang theo một loại nào đó tiết tấu, lại như là có cổ quái ma lực, không tự chủ được hấp dẫn lấy Diệp Sát sự chú ý. Sau đó, đoàn tàu trưởng mở miệng lần nữa nói, như vậy, ngươi thì sao? Ta... Diệp Sát mỉm cười nói, ta không biết rõ ngài chỉ là cái gì. XDW8 đoàn tàu trưởng nói, ngươi thật không biết sao? Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, nếu như ngài chỉ là La Mơ, còn có cướp đoạt được đồ vật. Không, cái này chuyện ngươi làm rất tốt. Ta cũng không để ý ai hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là dùng cái gì phương pháp hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí... từ ta trong tay cướp đoạt về sau, từ đó hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính là tốt. Đoàn tàu trưởng nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi rất tốt, cho tới nay biểu hiện đều rất tốt, bởi vì ngươi luôn có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Này một điểm, ta rất ưa thích, Diệp Sát nói, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Không, ngươi không có cơ hội như vậy. Đoàn tàu trưởng nhìn lấy Diệp Sát nói, ta biết rõ ngươi không có tiêu hủy chòm sao kế hoạch tư liệu. Rất sớm trước kia liền biết rõ, hoặc là nói, ngươi mang theo chòm sao quái vật tư liệu trở về thời điểm. Ta liền biết rõ, Diệp Sát trong lòng lộp bộp một chút, vậy mà là sự tình này bại lộ rồi. Diệp Sát nói, ta, đoàn tàu trưởng phất tay đánh gãy Diệp Sát nói. Ta không quan tâm, Diệp Sát ngạc nhiên, không phải truy cứu chuyện này. Đoàn tàu trưởng nói, biết rõ ta vì cái gì không quan tâm sao? Bởi vì, ngươi muốn giữ lại những tài liệu kia liền giữ lại. Dù sao ngươi cũng không cách nào đem chòm sao quái vật chế tác được. Cho nên, ta không quan tâm, nhưng là, ngươi bây giờ tựa hồ nhanh muốn đem kia đồ vật chế tác được rồi. Diệp Sát thẳng người lên thể, thu nạp tại bàn ăn dưới hai tay dần dần nắm chặt. Hắn đã đoán được đoàn tàu trưởng muốn nói gì. Đoàn tàu trưởng nói, ta biết rõ, muốn chế tác chòm sao quái vật, cần lấy sứ đồ gen, mà ngươi không có. Đương nhiên, là ta cho là ngươi không có, mà sự thực trên, ngươi tựa hồ so với ta nghĩ tài giỏi. Diệp Sát sắt hạ miệng sừng nói. Quá khen rồi, đoàn tàu trưởng nhìn lấy Diệp Sát, chân thành nói, ngươi trái với quy tắc, sự thực trên, ta cũng không để ý ngươi len lén đem sứ đồ thi thể cho giấu đi. Thậm chí, ngươi có thể lấy ra cùng ta làm giao dịch, ta sẽ cho ngươi hài lòng đại giới. Nhưng là, đoàn tàu trưởng bỗng nhiên đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Diệp Sát, ngươi không nên đem sứ đồ ăn hết. Đoàn tàu trưởng nói, này trái với rồi quy tắc, bởi vì, quy tắc là giết chết sứ đồ, hoặc là bắt được, ngươi có thể đem sứ đồ thi thể trở thành thẻ đánh bạc đến tiến hành giao đổi. Nhưng là, thẻ đánh bạc không phải tiền, thẻ đánh bạc không thể trực tiếp làm tiền dùng. Diệp Sát nói, ta không cảm thấy này trái với quy tắc, nếu quả như thật trái với rồi. Đó cũng là trong nhiệm vụ không chứa đủ rõ ràng. Diệp Sát dứt lời một nửa, chợt phát hiện đoàn tàu bắt đầu cười dài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền thấy Mafarian bỗng nhiên ra tay, trong tay ngưng tụ ra quả cầu ánh sáng màu đen, hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát cơ hồ là bản năng ra tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo dòng điện, hướng về phía trước vọt ra ngoài. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên, tiếp lấy quả cầu ánh sáng màu đen cùng dòng điện đồng thời nổ tung. Diệp Sắt cảm giác được rồi trùng kích lực lượng, như là một thanh búa tạ, hung hăng trúng mục tiêu chính mình bộ ngực. Tiếp lấy Diệp Sắt liền bay ra ngoài. Kẹt, Diệp Sắt đập vào rồi phía sau bàn ăn trên, đem cái bàn cho va sụp, bên cạnh cái ghế không ngừng ngã xuống. Mà Farian còn muốn tiếp tục ra tay, lại bị đoàn tàu trưởng đưa tay ngăn lại. Đoàn tàu trưởng hướng đi Diệp Sắt nói, hắn ra tay rồi, vẫn chưa có chết. Diệp Sắt che ngực, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Tử vong đoàn tàu trên quy tắc chính là quy tắc, không thể trái với mới gọi quy tắc. Quy tắc bị chế định ra đến là dùng đến tuân thủ, mà không phải trái với. Đoàn tàu trưởng nói, tử vong đoàn tàu trên không cho phép động thủ. Ai động thủ, ai liền sẽ chết, liền xem như phó đoàn tàu trưởng. Thậm chí là ta đều không thể trái với này một điểm. Nhưng là, hắn động thủ, lại chẳng có chuyện gì. Ngươi có thể đoán được nguyên nhân sao? Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đủ đoán được. Bởi vì, ngươi cũng không đần, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Diệp Sắt đương nhiên biết rõ. Bởi vì, loại tình huống này chỉ phát sinh qua một lần. Vậy liền là vương lực khôn lăn lộn trên tử vong đoàn tàu thời điểm. Không phải tử vong đoàn tàu trên người. Đương nhiên không nhận tử vong đoàn tàu quy tắc trói buộc. Đoàn tàu trưởng nói, thế nhưng là, ngươi vì sao lại không phải tử vong đoàn tàu trên người đâu? Ngươi trong lòng có đáp án sao? Diệp Sắt nhếch miệng nói, cho nên, ta hiện tại xem như là sứ đồ đi lại sao? Đoàn tàu trưởng chắp hai tay sau lưng, bỗng nhiên thở rồi một hơi, sau đó nói, tự sát a. Diệp Sắt hướng về phía sau thối lui, sau đó nói, ta nghĩ biết rõ, đây có phải hay không là duy nhất đáp án. Đoàn tàu trưởng nói, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể sống sót sao? Diệp Sắt nói, ngươi cho rằng vì sao lại có người đi lên tử vong đoàn tàu? Vì không đó là sống tiếp, dưới mắt ngươi lại muốn ta chết. Bằng cái gì? Diệp Sắt bỗng nhiên nhấc chân, đem bên thân bàn ăn đá bay ra ngoài. Bàn ăn tại không trung cuồn cuộn lấy, hướng lấy đoàn tàu trưởng nện rồi đã qua. Mà Farian bước về phía trước một bước, trường trọng ngưng tụ ra quả cầu ánh sáng màu đen, khắc ở bàn ăn trên. Bàn ăn ầm ầm một tiếng, liền chia năm xẻ bảy, hướng lấy bốn phía tản ra. Diệp Sắt song trưởng vừa mở, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra dòng điện. Tất cả muốn giết chết ta. Diệp Sắt nói, ta chỉ có thể để hắn đi đầu chết đi. Hai đạo dòng điện hướng về phía trước khuấy động. Ma Phaion khẽ quát một tiếng, lần nữa đón trên. Nhưng này hai đạo dòng điện lại không phải hướng về phía Ma Phaion đi. Thậm chí, cũng không phải hướng về phía đoàn tàu trưởng đi, mà là mặt đất. Ầm ầm, dòng điện rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, đem hết thảy chung quanh đều cho nổ bay. Ngay sau đó, Diệp Sắt đưa tay hư không một nắm, bàn tay bên trong xuất hiện lần nữa rồi một đạo dòng điện. Nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hóa thành một thanh lôi nhận. Diệp Sắt hướng về trần xe dùng sức chém tới, đem trần xe đem cắt ra một đường vết rách. Lập tức thả người hướng về trần xe nhảy ra ngoài. Ma Phai ẩn nhìn rồi đoàn tàu trưởng một mắt. Đoàn tàu trưởng như cũ chắp tay mà đứng, cũng không có tỏ thái độ. Nhưng Ma Phai ẩn cũng đã biết rõ rồi ý tứ, nhanh chóng nhảy lên, từ vết nứt đuổi theo. Trần xe trên, Diệp Sắt cùng Ma Phai ẩn ngóng nhìn đối lập, nương theo lấy tử vong đoàn tàu tiến lên. Bốn phía không ngừng có gió thổi qua, thổi lất phất hai người đầu tóc cùng quần áo. Ma Phaion mỉm cười mở ra hai tay, trong lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ ra quả cầu ánh sáng màu đen. Hướng lấy Diệp Sắt nói, rất xin lỗi, ta nghĩ, ngươi có lẽ muốn chết rồi. Bởi vì, đây là đoàn tàu trưởng ý chí, có đúng không? Diệp Sắt nói, vậy liền tới thử lấy cản xuống ta. Hoặc là giết chết ta đi. Chuyện kia không hay,